Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Cường quyền mới là chân lý. Dần trung tướng, những người kia cùng lên đến. Một tên hải binh phát hiện Adop mấy người, cùng Momosagi bẩm báo nói. Ta biết, Momosagi thản nhiên nói, chớ để ý là được. Nếu không phải là bởi vì nhỏ Robin quá đáng yêu nàng là tuyệt đối sẽ không khách khí với Adop. Cứ như vậy, Adop một mực đi theo hải quân phía sau. Hô, nóng quá a, đi một đoạn đường, Adop liền muốn không chịu nổi. Đây là cái quỷ gì thời tiết, có thể đem người nướng chín a. Không muốn đi đường làm sao bây giờ? Chủ nhân, nếu không ta cõng ngươi a. Sala nhìn xem chảy mồ hôi Adop đóng thầm nghĩ. Adop nhìn xem đồng dạng chảy mồ hôi Sala, lắc đầu, vốn là rất nóng, nếu là tại ghé vào Sala trên lưng tiến hành nhục thể ở giữa ma sát, chẳng phải là càng nóng lên. Nếu là có một con lạc đà liền tốt, nhỏ Robin nói ra, bất quá tương đối Adop, nhỏ Robin ngược lại là không có cảm thấy rất nóng gì gì đó. Dù sao, nàng 8 tuổi liền đi ra sông sáo, cái gì ác liệt hoàn cảnh không có được chứng kiến, liền nhiệt độ bây giờ, chút lòng thành á, chủ nhân, ngươi nhìn, nhỏ Robin vừa nói lạc đà đã đến. Sala chỉ vào nơi xa, khi thấy một cái lạc đà đội đâu, Adop vịnh theo tiếng nhìn lại, khác chỗ, thật sự chính là lạc đà, không phải hải thị thận lâu, chủ nhân, ta đi đem lạc đà mang tới, nói xong, Sala liền đi dắt lạc đà, không đầy một lát, dắt mấy cái lạc đà tới, nhìn hải quân không ngừng hâm mộ, cưỡi lên lạc đà, Adop cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Nhưng là, mặt trời bắn thẳng đến, cho dù là không cần hành động, vẫn như cũ rất nóng. Loại tình huống này, tận tới đêm khuya mới tốt nữa không ít. Ban đêm, hải quân cũng đình chỉ hành động, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Mà so sánh ban ngày, hải quân số lượng đã giảm bớt không ít, bởi vì cần chia ra hành động. Vương quốc Alabasta quá lớn, cơ hồ mỗi cái thành phố đều bị triều trạch vương quốc quân đội cho chiếm lĩnh. Mà hải quân cũng không khả năng mang theo đại bộ đội từng cái thành phố thanh lý đi qua. Cho nên liền muốn theo thúc đẩy phân ra từng cái chi đội. Đội chủ nhà ngũ hướng phía vương đô tiến lên. Phân ra tới phân đội ngũ tiến vào những thành thị khác cùng triều trạch vương quốc quân đội triển khai giao chiến. Nhưng là, Adop cảm thấy đi. Liền lấy hải quân dạng này hành quân tốc độ, đợi các nàng đến vương quốc thời điểm, Alabasta thủ đô cũng đã bị công hãm. Dù sao, hải quân đổ bộ thời điểm, triều trạch vương quốc quân đội liền đã gần như vương đô dưới thành. Mà lấy Adop đối với vương quốc Alabasta quân đội nhận biết, cảm thấy đối phương hẳn là không ngăn nổi. Sự thật xác thực như thế, ngay tại trước đây không lâu, Waterlora mang theo quân đội của mình dẹp xong vương đô, phụ trách thủ vệ vương đô 300.000 quốc vương quân. Chiến tử một nửa, đầu hàng một nửa, lúc này, vương đô bách tính từng cái đều ở nhà, không dám thăm dò, chỉ sợ triều trạch vương quốc quân đội đồ thành. Trên thực tế, bọn hắn suy nghĩ nhiều, Waterlora là chuẩn bị đem vương quốc Alabasta trở thành chính mình đại bản doanh. Đồ thành là không thể nào, nhưng là giết một ít người không nghe lời là nhất định. Vì tốt hơn thống trị, bất luận cái gì thống trị đều là tại cường quyền phía dưới tiến hành. Người mạnh hơn người khác mới có thể thống trị người khác, dựa vào yêu cùng chính nghĩa, đã sớm mộ phần cỏ cao ba trượng. Nico muốn cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ ăn bữa tối sao? Lúc này, Momosiki lại xuất hiện, đối với nhỏ Robin nói ra, cái này nhà thật sự là âm hồn bất tán a. Nhỏ Robin đối với nàng mà nói cứ như vậy hấp dẫn người sao? Adop biểu thị không hiểu, lại nói, người như thế ưa thích tiểu hài tử, nói cho ta à, ta hỗ trợ cùng ngươi sinh một cái không được sao? Thật có lỗi, ta tiểu công chúa không thích gặm lương khô. A Đốp khâm chọc nói, lương khô. Momoshiki sững sờ, sau đó cười nói, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này à. Yên tâm đi, chúng ta không ăn lương khô. Nói xong, nàng chỉ hướng nấu cơm đống lửa bên cạnh, nhìn xem từng tên một hải quân đổ ra một đống lớn ăn thịt. Đồ hộp, tốt à, là hắn xem thường hải quân. Cái này quân lương, có thể, bất quá cũng thế. Cái này thế nhưng là hành quân đánh trận a, nói không chừng một giây sau liền chiến tử xa trường. Ăn được một điểm thế nào? Nhưng là, nơi này là sa mạc. Các ngươi đến cùng là thế nào bảo tồn nguyên liệu nấu ăn đây này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.